gian bây giờ xa ngút ngàn. Tìm đâu mưa như ngày xưa rớt rơi hiên nhà, nhìn đời đóng đưa. Chiều này bên sông mưa rơi em còn nhớ anh không? Trăng trời điều hiu em ơi em, mưa nhạt mưa nhòa lạnh lùng. Mưa rơi con thuyền vỡ tan, mắt em như đôi thuyền buồn bé bàng nhìn trời đổ. Chiều ngày xưa em bên hiên thường ngóng anh sang, xếp thuyền giúp em xinh xinh trang giấy đỏ dây vàng. Nhìn trời trong mưa rơi đầy trước sân, gió đen mây bay về ngóng chờ từng giờ đổ mưa. Chiều chiều ngày xưa em bên anh thường tắm trong mưa, tha thuyền lênh đênh em chia hai bên đời bên chờ. Nhạt nhòa mưa rơi con thuyền giấy tan, xót xa đôi con thuyền chìm, tiếc hoài thuyền chìm ngân ngơ. Lạnh giá chiều mưa gió về, giữa giang đôi mình ly tan, bây giờ xa ngút ngàn. Bên sông mưa rơi em còn nhớ anh không? Trăng trời điều hiu em ơi em, mưa nhạt mưa nhòa lạnh lùng. Mưa rơi con thuyền vỡ tan, mắt em như đôi thuyền buồn bé bàng nhìn trời đổ mưa. Lạnh lùng cơn mưa rơi con thuyền vỡ tan, mắt em như đôi thuyền buồn bé bàng nhìn trời đổ. Giọt mưa như nước mắt đây

đôi mình hợp hồn. Anh đừng lo nghĩ nữa thêm sầu, bao lời mong ước có ban đầu, chờ ngày đôi mình hợp hồn. Anh ra đi rồi Tình thế sao cho em đớn đau đêm ngày,

tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên em. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên trong đời thương mà

rồi ngày hôm nào anh hỏi em câu rằng chuyện tình sao em thì em nói em yêu tiền. Tiền là thiêng liêng chung thủy thôi đâu bằng. Đừng giận em nghe em chọn tiền nghe anh. Tiền thắng tình thua đời có mấy ai chê tiền. Tiền giết đời tôi, tiền đốt cháy tim tôi rồi. Tiền làm anh đau, em ơi em đành lòng sao. Tình nghèo như anh, chung thủy yêu em nhiều. Tiền giàu như ai thì chưa chắc yêu chung tình. Nghèo tiền như anh, xin lỗi em không cần. Giàu tiền như ai, em chấp nhận yêu sai. Em ra đi

mưa tàn. Em ơi xin dâng đời trái giết giặc, nguyện cho đất mẹ yên vui trong giấc đồn xa xăm. Yêu thương này xin trọn dâng em, nguyện cầu cho anh đi bình yên ngày anh trọn lính anh về xuân thế kỷ Hàn. Bàn tay

lòng thương nhớ nào. Bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ